Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619: Viết sách khó lập làm. Nghe được Tây Môn Vũ chắc chắn như thế, Lý Phàm không khỏi rơi vào trầm tư. Thời gian trôi qua, tăng giảm có thứ tự. Đây là huyền hoàng giới tự thân biến hóa, vẫn là ngoại lực dẫn đến. Lý Phàm theo bản năng liền nghĩ đến vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi truyền pháp. Thiên Tôn, không hắn, nếu như nói huyền hoàng giới nội có tu sĩ có thể dễ dàng như thế làm đến cải thiên hoán địa. Như vậy nhất định chính là vị này tân pháp sáng tạo giả. Chỉ là, nếu như phỏng đoán thật chính xác, huyền hoàng giới sắp rơi vào tiên khư, truyền pháp Thiên Tôn lại không chạy trốn. Ngược lại mấy ngàn năm như một ngày tại cải tạo thế giới. Lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ lại, chính là bởi vì hoàn thành đối thế giới cải tạo, truyền pháp Thiên Tôn mới lấy siêu thoát. Lại nghĩ tới ở kiếp trước mười mấy năm sau truyền pháp Thiên Tôn rời đi huyền hoàng giới sự tình. Lý Phàm không khỏi lại phỏng đoán nói. Trong chốc lát lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Lý Phàm tạm thời đem tâm bên trong nghi hoặc đè xuống. Tây Môn huynh quả nhiên là kinh thiên vĩ địa chi kỳ tài. Có thể theo chỗ rất nhỏ nhìn thấy thiên địa bản diện mạo. Ta nhìn cho dù là hợp đạo cường giả, cũng không xa không bằng ngươi vậy. Lý Phàm hết mực tán thưởng nói. Sau đó lại lời nói xoay chuyển. Như thế kinh thế hãi tục nghiên cứu. Không biết đạo hữu nhưng có tác phẩm nổi tiếng kỹ càng luận thuật. Như thế bên ta hảo cả đêm được đọc a. Tây Môn Vũ trước là có chút đắc ý. Bất quá khi Lý Phàm hỏi có quan hệ viết sách công việc về sau. Trong lúc nhất thời lại là có chút ấp úng. Lộ ra 10 phần quẫn phá. Lý Phàm liên tục truy vấn phía dưới. Mới không được lấy nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, trước đó hắn đã cơ bản hoàn thành cả bộ Sơn Hà Cổ Kim khảo viết. Đang nghĩ ngợi phát biểu. Tên lưu truyền thiên cổ thời điểm. Hắn lại nhận được vạn tiên minh cảnh cáo. Tiên minh quan phương cho rằng, Sơn Hà Cổ Kim khảo một sách bên trong, có thật nhiều không thích hợp công khai nội dung, cần muốn tiến hành tu bản thảo, nhưng không có chỉ ra cụ thể nào nội dung phạm vào kiêng kỵ. Tây Môn Vũ rơi vào đường cùng, đành phải cắt giảm một bộ phận, một lần nữa thượng truyền tiến hành xét duyệt, kết quả lại vẫn không có qua xem xét, thẳng đến sau cùng. Đem thật dày một bản tác phẩm nổi tiếng xóa thất linh bát lạc. Chỉ còn lại có một phần trường văn lẻ loi trơ trọi may mắn còn sống sót. Ha ha, từ đó về sau ta cũng tâm ý nguội lạnh. Chỉ là dựa vào tự thân sở học, kiếm lời điểm cống hiến độ, thuận tiện đổi nghiên cứu phương hướng. Đúng rồi, gần nhất ta ngay tại tận sức tại có quan hệ địa mạch lưu động nghiên cứu. Nếu như đạo hữu có hứng thú, ngược lại là có thể trao đổi lẫn nhau xuống. Tây Môn Vũ trong giọng nói mang theo phiền muộn nói. Lý Phàm trầm ngâm một lát, nhỏ giọng hỏi thăm, không biết sách bản thảo đạo hữu còn có dành riêng sao? Tây Môn Vũ cười ha hả, cổ kim khảo chính là ta suốt đời sở học, đã thật sâu khắc vào trong đầu ta, còn muốn cái gì dành riêng? Bất quá không cách nào thông qua thiên huyền kính truyền vào phiên bản hoàn chỉnh. Nếu như đạo hữu ngươi thật muốn bái đọc, có thể đến Nhạc Dương Châu Kỳ Hoành tự tìm ta. Nhạc Dương Châu ở vào Vạn Tiên Minh Trung Bộ lại. Đông, khoảng cách Tùng Vân Hải có 10 cái châu khoảng cách. Bất quá toàn bộ hành trình truyền tống. Cũng không cần bao lâu. Lý Phàm lúc này đáp ứng. Đúng rồi, Tây Môn đạo hữu, những cái kia tao ủy thác ngươi tìm kiếm mà từ đầu tới cuối không thấy được địa điểm. Người nói có thể là đã rơi vào xương trắng bích chướng phạm vi bên trong. Có thể hay không vì ta, tại trên địa đồ đưa chúng nó khả năng tồn tại vị trí đánh dấu đi ra. Tại sắp cắt ra truyền tin trước đó, Lý Phàm hỏi, Tây Môn Vũ nghe vậy hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ lại, đạo hữu ngươi là muốn xâm nhập xương trắng đi tìm tòi hư thực? Lại cũng chưa chắc, chỉ là lưu cái tưởng niệm thôi. Dù sao phệ nguyên xương trắng hung mãnh, ai sẽ ngại sống quá dài, không có việc gì đến đó mặt đây. Lý Phàm cười cười, không có thừa nhận, nếu có một ngày, chờ ta thọ nguyên sắp hết, Nói không chừng còn có thể đi trong đó thám hiểm du lịch một phen. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng lại gặp phải một người điên đây. Tây Môn Vũ lẩm bẩm nói câu. Lại gặp phải một người điên. Tây Môn đạo hữu, ngươi cái này là ý gì? Lý Phàm hứng thú, liền vội vàng hỏi. Này, không có gì đặc biệt. Thì là trước kia tại hiện trường dò xét địa hình thời điểm. Từng nhiều lần tận mắt nhìn thấy qua một cái điên điên khùng khùng tu sĩ theo xương trắng bích. Trướng chạy vừa tiến chạy ra. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn vẫn là thanh niên bộ dáng. Về sau, đã kinh biến đến mức dần dần già đi. Không biết hắn hiện tại có phải hay không còn sống. Đã từng khuyên qua hắn, hắn lại không nghe. Chỉ là không ngừng nói xương trắng bích trướng có đại bí mật. Đây không phải nói nhảm a. Người đến có mệnh đi nghiên cứu mới là. Tây Môn Vũ khịt mũi coi thường, ngữ khí khinh thường, một bên nói, một bên đem một bộ mang có mấy cái tiêu ký địa đồ truyền tới. Còn lại mấy cái này ta mấy ngày nay lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn có hay không giải khai khả năng. Nếu như thực sự không được, ta thì không liên hệ ngươi. Nói xong, bên kia liền không có âm thanh. Lý Phàm cẩn thận chu đáo địa đồ, phát hiện tiêu ký tản mát, phân bố tại Vạn Tiên Minh lãnh địa các nơi. Mà những địa điểm này, lúc trước Lý Phàm có ý chọn lựa thời điểm, đều là chọn tại lệnh hồ xương trong trí nhớ. Đối lập tập trung ở liền nhau một hai cái châu bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Môn Vũ nghiên cứu không giả. Quả nhiên huyền hoàng giới bị xé nứt, tái tạo, chằm chằm lấy địa đồ. Lý Phàm thật lâu không nói. Hồi lâu sau, vừa rồi đem địa đồ tin tức triệt để xóa bỏ. Trước mắt vẫn là trước theo thiên huyền kính bên trong mua sắm luyện chế trường sinh đan tài liệu. Chờ để dành tới một nhóm về sau. Lại để cho Liễu Tam điều khiển phổ hiền chân chu đi hướng xương trắng chỗ sâu một chuyến. Nhìn có thể hay không có phát hiện. Thực sự không được. Cũng có thể cân nhắc tại ta ngũ hành động thiên bên trong mộc thuộc tính động thiên bên trong. Trồng trọt. Bây giờ Lý Phàm ngũ hành động thiên pháp vực, bất quá vẫn là mới sinh phôi thai, vô luận là đại quy mô nhỏ, còn là linh khí nồng hậu dày đặc trình độ, đều còn lâu mới có thể cùng trước đó gây nên Vạn Tiên Minh cùng ngũ lão hội đại chiến cái kia đánh. Đồng, bất quá may ra bản chất không có khác nhau, tiền đồ vô hạn, trồng trọt linh thực, còn có lợi cho mộc thuộc tính trong động thiên pháp tắc hoàn thiện. Chỉ là thuật nghiệp có chuyên công. Lý Phàm chợt nhớ tới Tùng Vân Hải Nguyên Anh tu sĩ dược. Đường Trần Anh, từ khi hắn bị điều động tiến ngũ hành động thiên về sau, vẫn bặt vô âm tín. Nhưng cùng ở kiếp trước khác biệt chính là, bởi vì Lý Phàm mở miệng báo động trước, cho tới bây giờ, hắn đều còn không có vẫn lạc. Chỉ không phải liên lạc không được mà thôi. Hẳn là còn ở ngũ hành trong động thiên. Không biết tại bận rộn cái gì. Lý Phàm nhớ đến, ở kiếp trước sau đó không lâu, neo định 38 năm, bởi vì ngũ hành trong động thiên bị rút lấy đại lượng tư nguyên, dẫn đến thứ năm được mất cân bằng, quy nhất chôn vùi, không biết thế này Vạn Tiên Minh có thể hay không dẫm lên vết xe đổ. Lý Phàm còn không rõ ràng, Vạn Tiên Minh như thế khoa trương theo ngũ hành động thiên bên trong cướp lấy tư nguyên là vì cái gì? Bất quá theo Trần Anh vẫn không có trở lại nhìn. Tựa hồ Vạn Tiên Minh tại ngũ hành động thiên bên trong hành động cũng không có dừng lại. Suy tư một lát, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Không lại nghĩ lại, đang muốn xoay người lại hóa đảo. Chợt nhận được thiên huyền kính truyền đến tin tức thông báo. Bị điều động tiến vào Vạn Tiên Minh tổng bộ mấy năm lâu. Vạn Tiên Đảo ban đầu đảo chủ. Hóa thần tu sĩ. Hồng Hy Tiên Quân. Rốt cục quay trở về, hắn ra lệnh Lý Phàm cái này, bí tự sứ, lập tức tiến đến gặp hắn. Hết chương.